xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 69, 69, trò hạ đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn tìm nơi yên tĩnh một chút để tâm trạng có thể thoải mái hơn nên đã chọn một khu viên trống xa lớp học một chút. Đang trên đường đi thì đột nhiên cô bị ai đó kéo vào nhà kho. Người đó hung hăng đánh cô một cái thật mạnh rồi đè cô xuống nền đất. Đầu óc choáng váng nhưng cô đủ hiểu được người kia đang có ý định gì. Hai tay hắn nắm cổ áo cô định kéo chiếc áo ra. Ngay lập tức bị cô nắm chặt cổ tay chân giơ cao đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Tên đàn ông kia không chịu được nằm quằn quại dưới nền đất nhưng rất nhanh tên đó đã đứng lên còn rất tức giận mà tấn công cô. Do hắn nghĩ cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm nên đã sơ hở bị cô quật ngã xuống nền đất một láng nữa. Ngay lúc này đột nhiên Hạ Cẩm Chi và một vài người đi đến vừa hay nhìn thấy cảnh người đàn ông đó ngã xuống ai cũng há hốc mồm. Chuyện gì đây? Cẩm Chi, không phải em nói Lý Tiểu Sở dẫn đàn ông vào đây để làm chuyện bậy bạ sao? Bậy bạ ở đây là đánh nhau à? Giáo viên hỏi. Hạ Cẩm Chi lập tức xanh mặt ấp úng trả lời. Có thể là do xung đột gì đó nên mới đánh nhau đấy ạ. Nhưng mà dù sao bạn ấy cũng phạm vào quy định của trường rồi ạ. Lý Tiểu Sở nhìn Hạ Cẩm Chi không ngờ lại có loại người bỉ ổi đến vậy. Thuê cả người vào đây để hãm hại cô. Lý Tiểu Sở, em gọi điện cho phụ huynh đến gặp tôi ngay lập tức, giáo viên nói. Người đàn ông kia cố gắng đứng dậy liền bị Lý Tiểu Sở dùng chân tiếp tục ấn xuống đất. Cô lạnh lùng nói. Nhờ thầy gọi giúp em, nhờ người nhà cho người đem thiết bị để soi bằng tia tử ngoại. Còn cậu, gọi cảnh sát đến đây. Cô chỉ tay vào một bạn học đang quay video từ đầu đến giờ. Bạn học đó lập tức gọi cảnh sát đến, giáo viên và Hạ Cẩm Chi lập tức á khẩu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong thư viện của trường trước mặt cô là cảnh sát. Bên cạnh còn có tên đàn ông kia, sinh viên trong trường cũng háo hức đứng bên ngoài xem nhưng vì có cảnh sát đứng bên ngoài và đóng cửa kính lại nên chẳng ai có thể nghe được bên trong đang nói chuyện gì. Anh là ai? Vào trường có mục đích gì? Tôi là bạn trai của Lý Tiểu Sở. Cô ấy gọi tôi vào trường để làm chuyện người lớn. Cảnh sát cau mày rồi ghi chép lại. Lý Tiểu Sở nhếch môi cười khẩy. Nhưng vẫn rất bình thản lắng nghe xem hắn nói gì tiếp theo. Tại sao cậu và Lý Tiểu Sở đánh nhau? Cô ấy nói rất tức giận khi thấy Trịnh Vũ và Tiêu Gia Hạo bảo vệ một cô gái tên là Hạ Cẩm Chi nên lôi tôi ra đánh. Cô không thể nhịn được mà cười lớn. Cảnh sát gõ bàn bảo cô im lặng. Cô nhịn cười nói. Thưa mấy chú cảnh sát, tôi muốn kiện người này tội C. Ân hi ba P. Em nói gì vậy? Sao lại kiện anh? Không phải chúng ta tình nguyện sao? Làm sao? Chẳng có chuyện tình nguyện nào mà tôi bị thương cả. Lý Tiểu Sở rất mạnh mẽ đáp. Em đừng vu khống cho tôi nhé. Người đàn ông đó kích động đứng lên nói. Ngay lập tức hắn bị cảnh sát giữ lại bắt ngồi xuống. Trong lòng hắn rất đắc ý vì thực chất trên người cô hắn chẳng thấy một chút thương tích nào. Khai mang tội sẽ rất nặng, cảnh sát nói. Lý Tiểu Sở bình thản nhìn bọn họ, nói, không phải chỉ cần dùng tia tử ngoại soi là có thể thấy rõ vết thương hơn hay sao? Ngay lập tức bên ngoài trở nên ồn ào, có người nói vọng vào, tôi là pháp y, tôi đem thiết bị soi bằng tia tử ngoại đến. Cảnh sát bên trong nghe thế liền cho người bên ngoài vào. Cảnh sát nói chuyện một lát liền đưa cô vào một căn phòng nhỏ, bảo cô nhắm mắt lại. Pháp y và một vị cảnh sát đeo kính chuyên dụng vào. Cảnh sát cầm một chiếc đèn chiếu tia tử ngoại vào người cô. Pháp y bắt đầu chụp. Lát sau, cô bước ra ngoài, người đàn ông kia thấy vẻ bình thản và đắc ý trên mặt cô liền bắt đầu lo lắng. Hắn nhìn về phía đám sinh viên ngoài kia. Theo những hình mà tôi chụp được, phần má phải và cánh tay của cô Lý có những vết bầm do bị người khác dùng lực rất mạnh tấn công, pháp y nói. Tôi, không phải đâu, đây không phải là chủ đích của tôi, có người thuê tôi làm thế, người đàn ông đó hoảng loạn nói. Cảnh sát lập tức chuẩn bị ghi chép lại, cô thì nhếch môi cười. Hắn nói hay không nói thì cô vẫn biết người đó là ai. Là ai thuê anh? Cảnh sát hỏi. Tôi, tôi không thấy mặt, chỉ biết là một người phụ nữ trẻ. Hắn đảo mắt nói dối, cảnh sát nhìn cô hỏi. Gần đây cô Lý có mâu thuẫn với ai không? Không có, tôi chỉ mới du lịch về sáng nay, hoàn toàn không có mâu thuẫn. Hạ Cẩm Chi xem như tôi tốt tính đỡ cho cô một phần rắc rối. Lát sau, cô được trở về lớp học, còn người đàn ông kia bị bắt đến đồn cảnh sát. Cô đi ngang qua người Hạ Cẩm Chi liếc mắt cười khẩy một cái. Mấy trò hạ đẳng này đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra. Nói xong, Lý Tiểu Sở vào lớp, Hạ Cẩm Chi nắm tay thành quyền, không ngờ như thế mà vẫn không xử được cô. Xem ra cô ta đã quá xem thường cô rồi. Chấm chấm chấm, tan học, Lý Tiểu Sở vừa ra đến cổng trường thì thấy một người tài xe đang đứng chờ cô. Tiểu thư, ông chủ gọi người về dùng bữa. Dùng bữa, được, để tôi xem ông giở trò gì. Cô gật đầu tiến vào xe ngồi. Chiếc xe lăn bánh trở về Lý gia. Cách Trương.